Chương 1662, rất tịch mịch. 4 năm. Chương 1662, rất tịch mịch 4 năm mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, vô luận là giả cả học tỷ phụ thân, còn là mẫu thân cũng không khỏi thân thể chấn động, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Rất tịch mịch giả cả học tỷ mẫu thân nhớ kỹ câu này, trên mặt toát ra vài phần lạc tịch biểu tình tới. Bất quá, ở sau đó, giả cả học tỷ phụ thân cũng là hít sâu một hơi, đem tâm tình cho thu liễm. Ừ, ta thừa nhận, e rằng cái này phương đi hệ nở chúng ta quả thực đối với giả cả không làm đủ nhiều, lần này khả năng cũng không có hảo hảo nghe giả cả giải thích. Nhưng nói cho cùng cái này cũng là gia tộc chúng ta vấn đề, ta cảm thấy không cần phải như ngươi vậy một ngoại nhân tới tham gia. Giải ca học tỷ phụ thân làm bộ cường ngạnh nói rằng, hắn mặc dù nhưng đã đúng mơ hồ mà hiểu Trương Tưởng đến cùng muốn nói cái gì. Thế nhưng, hắn cũng là bản năng đang chôn tránh lấy những thứ này ở Trương Tưởng đám người trước mặt bạo lộ ra. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không chút nào cho đối phương chôn tránh cơ hội. Không phải, ta cũng không phải là ngoại nhân. Đối với giới ca học tỷ mà nói, ta cũng là của nàng người nhà Trương Tưởng cường ngạnh xen vào ngôn ngữ nói. Có thể các ngươi cũng không phải tin tưởng, giải ca học tỷ bởi vì các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cô đơn. Đối với cho các ngươi mà nói, các ngươi là tự cho là mình làm xong. Đúng, các ngươi là cho giới ca học tỷ một cái an giật hoàn cảnh, còn thay nàng làm rất nhiều chính xác căn bài. Thậm chí còn, các ngươi còn trong trăm công ngàn việc. Nhìn chút thời gian để làm một bữa cơm cho giới cả học tỷ ăn. Thế nhưng, các ngươi cũng là thật không ngờ, các ngươi làm tất cả sẽ chỉ làm nàng trở nên càng ra cô độc mà thôi. Các ngươi cho giới cả học tỷ ở tại tiểu khu hạng sang trong an nhàn hoàn cảnh, còn thuê quản gia. Thế nhưng, các ngươi cũng là cũng thật không ngờ, ở cao như vậy ngăn hồ sơ trong tiểu khu, nàng căn bản là rất khó tìm bằng hữu. Các ngươi thay nàng làm xong các loại quy hoạch, để cho nàng tiến nhập cũng đủ hảo trường học. Để cho nàng học tập đến rồi đầy đủ tri thức. Thế nhưng, các ngươi cũng là cũng không biết, nàng học tập nhiều như vậy tri thức, chỉ là bởi vì quá cô đơn, cùng với muốn cho các ngươi chú ý mà thôi. Các ngươi bất thời giờ về nhà, còn làm bữa sáng cho nàng ăn. Thế nhưng, các ngươi nhưng không biết các ngươi về nhà chỉ là viết luận văn, sáng sớm sớm như vậy đi liền, ngay cả bữa sáng cũng không theo nàng ăn cử động, cũng là cùng căn bản cũng không có về nhà. Cơ hồ là không có bất kỳ khác nhau các ngươi biết, bởi vì các ngươi cái này một ít cử động, để giải cả học tỷ dưỡng thành dạng gì tính cách sao để nàng hiện tại cùng người bình thường, căn bản là khó có thể giao lưu. Trương Tưởng giọng của có chút nghiêm nghị đang nói cái này một vài câu. Giống như là, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là văn bối, mà là muốn cao một đời tồn tại. Thế nhưng, các ngươi biết, coi như đúng như vậy, giải cả học tỷ vẫn ưa thích lấy các ngươi. Đem bọn ngươi làm người nhà họ thành sao nàng mong muốn, vẹn vẹn chỉ là người nhà như là ở nàng trước 3 tuổi như vậy, hầu ở bên người nàng mà thôi. Bất quá, các ngươi cũng là vẫn không có đáp lại nàng đơn giản như vậy nguyện vọng. Trương Tưởng có chút kích động nói rằng, bởi vì, đang nói trong lúc đó, hắn cũng là không cấm địa đem chính mình khi còn nhỏ sau khi cùng chính mình tỉ tỉ sống nương tựa lẫn nhau tao ngộ. Còn có hiện tại cùng tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi sở cộng đồng mà vượt qua kia một chút kinh nghiệm, cho dẫn vào tiến vào. Đối với hắn mà nói, hắn tuổi nhỏ thời điểm tuy là gian khổ, cùng tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi sinh hoạt tiền kỳ, cũng là hết sức gian nan. Thế nhưng, đối với bọn họ mà nói, có một dạng di túc chân quý đồ đạc, bọn họ cũng là vẫn luôn không có ném. Đó chính là thân tình cùng người nhà làm bạn bất quá, ở nói đến cái này bên trong thời điểm. Trương Tưởng cũng là phát giác giọng của mình có chút thái hướng. Vì vậy, nàng ở không có được đáp lại dưới tình huống, nàng tới tìm được có thể tiếp nhận nàng trở thành đúng người nhà, cũng sở hữu gia đình bầu không khí làm bọn chúng ta đây, lại có lỗi gì lầm đâu nói cho cùng. Những thứ này đều là bởi vì các ngươi không thể cho giới cả học tỷ một cái bình thường gia đình mà thôi. Trương Tưởng tuy là giọng nói hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn là không chút lưu tình nói rằng. Mà ở cái này một cái thời điểm, từ vừa mới bắt đầu vẫn trầm mặc đến bây giờ giải cả học tỷ, cũng là lên tiếng. Dù tạ giải cả học tỷ biểu tình trên mặt hơi có chút phức tạp. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là thổ thở một hơi tới. Xin lỗi, giải cả học tỷ, ta vừa mới nói thật sự là có hơi quá, cũng quá độ mà đại biểu ngươi. Bất quá, ta sẽ không quên, ta lần đầu tiên đến nhà của ngươi bên trong thời điểm, ngươi nói chúng ta là ngươi nhóm đầu tiên đến ngươi ra bên trong bằng hữu thời điểm, Sở Bộc lộ ra ngoài hài lòng khuôn mặt. Còn nữa, có nên nói hay không đến trước kia phụ mẫu thời điểm, Giải Cả Học Tỷ nụ cười. Trương Tường khẽ cúi đầu, hướng về Giải Cả Học Tỷ nói xin lỗi. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút nhúng tay quá sâu. Vô luận Giải Cả Học Tỷ có hay không muốn đem tâm lý cái này một vài câu nói ra, hắn cũng không nên tự ý đại biểu cho Giải Cả Học Tỷ đem lời ngữ nói ra. Bất quá, đối mặt với Trương Tường nói xin lỗi, Giải Cả Học Tỷ trên mặt của lại đúng lần đầu tiên mà lộ ra một loại đặc thù ôn nhu biểu tình tới. Có chút không đúng ni thật cao hứng, ta thật cao hứng. Ta thật không ngờ, Dô Tạ Cun, còn có sổ giả các nàng, đều muốn ta trở thành đúng gia nhân đây cái này một cái, thật là để cho ta thật cao hứng đây hơn nữa. Có một vài câu, tuy là ta rất sớm đã muốn nói, thế nhưng vẫn luôn không có dũng khí hiện tại, Dô Tạ Cun bang ta nói ra. Mặc dù có chút tiếc nuối không có thể chính mồm nói ra thế nhưng, ta cũng là thật cao hứng đây. Giải Cả Học Tỷ biểu tình có chút phức tạp, một giọt nước mắt từ khỏe mắt của nàng chợt rơi. Mà nhìn Giải Cả Học Tỷ kia chưa từng có tại bọn họ trước mặt triển lộ ra dáng vẻ, Giải Cả Học Tỷ song thân cũng đúng có chút kinh ngạc nhìn về phía Giải Cả Học Tỷ phương hướng. Đồng thời, có vẻ thật là có chút không biết làm sao. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, kia một loại bình thản đối đãi cùng lý trí đáp lại, chỉ có đúng bọn họ cái này thập mấy năm qua giao du phương thức. Đột nhiên thay đổi một loại phương thức, bọn họ đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một cái bóng người nhỏ bé cũng là từ phòng bếp phương hướng tiểu chạy ra. Giải Cả Tỷ Tỷ, Giải Cả Tỷ Tỷ, đừng khóc, các ngươi không cho phép khi dễ Giải Cả Tỷ Tỷ. Hy Nạ kia ôm con thỏ nhỏ thân ảnh, xuất hiện tại Giải Cả Học Tỷ trước người. Hai tay của nàng thư triển ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia tức giận, giống như là che chở con gà con một dạng, bảo hộ ở Giải Cả Học Tỷ trước người. Mà ở bên cạnh nàng, như trung khuyển tám công vậy thập vệ binh, cũng là trung thực đợi ở Hy Nạ bên người, làm ra lấy tư thế công kích tới. Đối với Hy Nạ mà nói, nàng một mực trong phòng bếp chơi con thỏ nhỏ, cũng không nghe thấy Trương Tường cùng Giải Cả Học Tỷ phụ mẫu nói chuyện với nhau quá trình. Nàng chỉ thấy chi thức Giải Cả Tỷ Tỷ chảy nước mắt. Bất quá, coi như là nàng nghe được, ước đoán cũng là nghe không hiểu đi. Ở Hy Nạ kia ấu tiểu trong đầu, liền chỉ có bảo hộ vẫn quan ái cùng với chính mình Giải Cả Tỷ Tỷ không phải bị thương tổn mà thôi. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt cuối cùng cuốn một cái, nỗ lực lên.